Chương 1443, Tận Bắc Huyền. Thanh âm trầm thấp như sấm vang vọng giữa thiên địa không nghe hỉ nộ. Nhưng khi thanh âm này vang, vô số người cảm nhận cảm giác tim đập thình thịch. Linh lực uy áp của Tận Bắc Huyền này tuy không mênh mông mãnh liệt như Liễu Bách Hoa, nhưng giống gió ngầm dưới biển rộng, vô thành vô tức, hàm chứa trong đó sự kinh khủng cực kỳ. Trong đại điện, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn thân ảnh trên bầu trời xa xa, người đó thần cao lớn, người mặc thành sam, trong hai mắt linh lực lội liếm. Không vì cái cảm giác áp bách kinh khủng đó, sợ rằng ai cũng cho rằng hắn là người thường. Nhưng mà ai ở đây thì hiểu rõ, cái người nhìn như người bình thường này rốt cuộc thân phận bực nào. Hắn là tông chủ Bắc Huyền Tông, đồng thời là kẻ nắm giữ 4 tòa đại lục bao gồm Bách Linh Đại Lục, tiên phẩm sơ kỳ Thiên Chí Tôn. Ở cái nơi Tây Bắc Đại Thiên Thế Giới cũng có danh tiếng cực lớn. Nhân vật như thế dù đưa mắt khắp Đại Thiên Thế Giới coi như bá chủ một phương. Cha, Bách Linh Vương thấy người tới lại lần nữa mừng như điên, vô cùng kích động. Bác Huyền, chàng nhất định không thể bỏ qua tiểu tử này. Lúc này nếu Bách Hoa cũng khôi phục tinh thần, sau khi bị Mục Trần hạ sát thủ lúc trước nặng, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, vốn cho rằng Mục Trần này cùng nắm tương đương mình. Ai ngờ giao thủ hai hiệp suýt chút nữa bị chấn giết tại đây. Mục Trần sức chiến đấu kinh người khiến nàng sợ hãi. Vì thế lúc này càng hận, sao Tận Bác Huyền trực tiếp xuất thủ, trực tiếp chém giết Mục Trần. Mà mấy người Bắc Linh mình muốn thở vào nhẹ nhõm vì Mục Trần dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa, lúc này lần nữa tìm giật thót, mặt trắng bệch. Dù khoảng cách giữa họ với thế giới Thiên Chí Tôn rất xa xôi, điều này không ngăn cách họ biết chênh lệch giữa linh phẩm cùng tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Bắc Huyền Tông là siêu cấp thế lực rất nổi tiếng ở vùng Tây Bắc Đại Thiên Thế Giới. Không ai có thể xưng bá 4 tòa đại lục, mà Bắc Huyền Tông lại có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thực lực cường hãn tiền phẩm Thiên Chí Tôn của Tần Bắc Huyền. Mục Trần dễ dàng đánh bại Liễu Bách Hoa cũng không nhất định chiếm được chút nào lợi thế trong tay Tần Bắc Huyền. Huống chi lúc này Tần Bắc Huyền còn dẫn 3 vị hảo hữu tới trợ trận. Tính toán như vậy đối phương 5 Thiên Chí Tôn, tội như vậy đủ dọa người khác vỡ mật. Có điều lúc họ kinh hoàng, Mục Trần thần sắc không gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Bắc Huyền xa xa trên trời chậm rãi nói. Người là tông chủ Bắc Huyền Tông, Tần Bắc Huyền chính là bản tọa, Tần Bắc Huyền thản nhiên nói. Tần Bắc Huyền thần sắc lạnh nhạt nhìn dáng vẻ hiển nhiên biết mọi chuyện từ miệng vị trưởng lão gọi cứ bình. Có điều hắn nhạt giọng nói, còn ta tuy không đúng một chút, nhưng ngươi chặt hai tay nó cũng hơi quá đáng. Vì sao? Mục Trần cười một tiếng. Nếu ta tới trễ nửa ngày, có lẽ cha ta cũng không chỉ một vết thương thế này. Bằng hữu ta không chừng là chịu nhục, chẳng lẽ ngươi cảm thấy con trai ngươi cao quý hơn cha ta cùng bằng hữu ta? Dù hắn nở nụ cười nhưng mà giọng đã dần trở nên mạnh như băng. Đồ si tâm vọng tưởng, con của ta trời sinh kiều quý, dĩ nhiên là cao quý hơn các ngươi. Liễu Bách Hoa nghe vậy nhất thời lên tiếng trầm trọng. Giờ Tần Bắc Huyền tới đây nàng một lần nữa lớn gan, nói đi nói lại là không chút lưu tình. Mục Trần nghe vậy mắt hàn quang lóe. Bớt mồm đi, thật sự cho rằng thứ này có thể bảo vệ các ngươi sao? Vừa nói tay hắn chợt vùng, chỉ thấy Tử Viêm trọng quyền bị quỳ giáp chặn lại, đột nhiên bộc phát ra từng cái ảnh lửa. Tử Viêm khởi động lần nữa hung hăng đánh xuống quỳ giáp. Ầm, Tử Viêm trọng quyền toàn lực đánh xuống, nhiệt độ đáng sợ lan ra cả vùng đất quanh đó bị hỏa tan. Tử Viêm bao quanh quỳ giáp trực tiếp đốt nó cháy xèo xèo. Mảnh quỳ giáp màu xanh hiển nhiên là một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật, thế mà lại chịu không nổi Tử Viêm bá đạo. Dưới sự thiêu đốt ngay cả quỳ giáp cũng có dấu hiệu bị nung chảy. Đùng, dưới sự thiêu đốt của Tử Viêm, sức phòng ngự của quy giáp giảm nhiều mà sức mạnh trọng quyền cũng truyền xuống. Không đợi Tần Bắc Huyền kịp phản ứng, một quyền đánh cho quy giáp lẫn Liễu Bách Hoa hùng hằng đập xuống đất. Một cái hố khổng lồ vạn trượng xuất hiện trong thành thị. Liễu Bách Hoa cả người nám đen, tóc tai cháy sạch sẽ, ngoài thân thể ánh sáng quy giáp trở nên yếu ớt rất nhiều, lúc trước không nhờ nó hóa giải phân nửa sức mạnh. Chỉ sợ một quyền này đánh xuống linh thể của Liễu Bách Hoa cũng vỡ vụn. Tuy là như vậy nhưng lúc này nàng cũng bị trọng thương, gương mặt đầy hoảng sợ cùng khó tin. Hiển nhiên nàng không tin được Mục Trần gàn thọt tề trời dám xuất thủ với nàng trước mặt Tần Bắc Huyền. Liễu Bách Hoa giận dữ đến cực hạn, thét chói tai, thanh âm đầy oán độc. Bắc Huyền, mau giết hắn. Tần Bắc Huyền nhìn cảnh này mặt có chút khó coi. Hành động này của Mục Trần không nghi ngờ là không có hắn ra gì. Cái này khiến hắn tức giận, thanh âm trầm thấp. Nếu các hạ không kiêng nể ai như vậy, hôm nay bản tọa chỉ có thể bắt người lại. Tiếng nói vừa dứt, tay áo hắn vùng, quy giáp màu xanh bảo vệ Liễu Bách Hoa bay lên cao. chớp mắt sau đó biến thành còn thành sắc cự quỷ khổng lồ mấy vạn trượng. Cự quỷ này mặt mũi dữ tợn, vừa xuất hiện há mồm khổng lồ phun ra thành sắc hồng lưu, hồng lưu cuồn cuộn với một giọt điều nặng tựa núi non bao phủ phía Mục Trần. Hà, Bắc Minh quỷ này của Tần huynh đúng là lợi hại, dưới Bắc Minh hồng lưu này phía dưới tiền phẩm không ai có thể địch lại. Sau lưng Tần Bắc Quyền, trong số 3 vị thiên chí tôn trợ trận, một người mở miệng cười, hai người còn lại gật đầu, hiển nhiên biết rõ lai lịch thành sắc hồng lưu. Trong quá trình Tần Bắc Quyền khai sáng ra Bắc Huyền Tông, Bắc Minh quỷ này cùng với Tần Bắc Huyền kia đánh bại không biết bao nhiêu thiên chí tôn. Mà người trẻ tuổi trước mặt xem xét dao động linh lực chỉ là linh phẩm trung kỳ, thực lực như vậy cơ bản không thể chống lại Tần Bắc Quyền. Bắc Minh quỷ sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn thanh sắc cự quỷ. Bắc Minh quỷ này là một loại siêu cấp thần thú, khi trưởng thành có thực lực sánh ngang thiên chi tôn. Tần Bắc Quyền này hẳn đã lấy được hài cốt tiên huyết của nó, đem luyện chế thành một đạo linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Theo lẽ thường, khi một cái tiên phẩm sơ kỳ thiên chi tôn thúc giục tuyệt thế thánh vật, bất kỳ linh phẩm thiên chi tôn chỉ có thể bó tay chịu trói. Có điều Mục Trần không có nằm trong đó. Xem ra một nhà các ngươi đều không nói đạo lý, đã vậy thì dùng quả đấm đi. Mục Trần lắc đầu một cái, thần sắc hờ hững, chợt tay cái đấm nhất thời trên người từng đạo linh văn sáng chói ước chừng 9 đạo. Mà cùng lúc xót Mục Trần mạch ánh sáng hỗn độn bay, sớm như phổ tượng vô hạn, thậm chí ngay cả thời gian không gian cũng không có, quy nào cực kỳ. Phù đồ hỗn độn quang, Mục Trần quát lạnh trong lòng một tiếng, chỉ thấy mạch ánh sáng hỗn độn kia quét về phía thanh sắc hồng lưu đằng cạo thét tới. Soạt, ánh sáng hỗn độn xẹt qua, ngay mắt thanh sắc hồng lưu khí thế hùng hằng đã biến mất sạch sẽ, mà mảnh hỗn độn quàng xót Mục Trần có thêm vài vệt nhỏ màu xanh lướt cái bắt đi thanh sắc hồng lưu. Mục Trần không vì thế dừng tay, tâm niệm vừa động, ánh sáng hỗn độn lần nữa bay trực tiếp xuyên thấu không gian quét tới thanh sắc cự quỳ. Soạt, ánh sáng hỗn độn cuốn quanh không gian, thanh sắc cự quỳ biến mất không dấu vết, mà mảng ánh sáng hỗn độn phía sau Mục Trần thêm một con tiểu quy màu xanh cướp bàn tay. Một quy bị cuốn vào hỗn độn quang, bất cứ thứ gì cũng bị chấn áp, hơn hết trải qua hỗn độn quang tẩy rửa hóa thành hư vô. Cái gì? Một màn này trực tiếp khiến Tần Bắc Huyền mắt cò rụt, phía sau lưng và vị thiên chí tôn mặt kịch biến hiện vẻ không thể tin. Họ không ngờ Bắc Minh quỷ của Tần Bắc Huyền trước giờ chưa từng gặp bất lợi, hiện giờ dưới tay thanh niên này chịu không nổi một kích. Ánh sáng sau lưng tiểu tử này rốt cuộc là thần thông gì, sao bá đạo như thế? Một thiên chí tôn khiếp sợ nói. Trong đại điện đông đảo thủ lĩnh Bách Linh Đại Lục thân sắc cứng ngắc, khiến những cảnh vừa rồi là vượt quá tưởng tượng của họ, mà những cao tầng Bắc Linh Minh sớm bị chấn kinh tới mức không biết tỏ ra thế nào. Nơi xa trên bầu trời, mặt Tần Bắc Quyền hoàn toàn ngưng trọng, mắt kiêng kỵ nhìn ánh sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần, quay đầu hướng ba người sau lưng ôm quyền. Ba vị, lần này sợ phải xin mọi người xuất thủ tương trợ một lần. Vào giờ phút này Tần Bắc Quyền không dám coi Mục Trần là linh phẩm thiên chí tôn bình thường. Sức chiến đấu kinh người như thế, ngay cả hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Cho nên, để không lật thuyền trong mương, hắn không để ý thể diện muốn mời bảng hữu xuất thủ. Nghe lời Tần Bắc Huyền, hai trong ba vị linh phẩm thiên chí tôn trần chờ gật đầu. Thủ đoạn Mục Trần mặc dù kinh người, dù sao họ là chiếm ưu thế nhân số, nếu liên thủ Mục Trần chắc chắn địch không lại. Tần Bắc Huyền thấy vậy, mắt chuyển sang hướng người cuối cùng. Đây là một vị thực lực giống hắn, đã tới tiên phẩm sơ kỳ. Nếu người này cũng xuất thủ giúp, hôm nay bất kể Mục Trần nhiều thủ đoạn cũng tránh không khỏi thất bại. Có điều khiến hắn không ngờ vị tiên phẩm hữu hảo này không có hào sảng đáp ứng, mà nhíu mày nhìn chăm chăm mảng sáng hỗn độn sau lưng Mục Trần như đang có điều suy nghĩ. Lữ huynh, ánh mắt Tần Bắc Quyền nhìn hắn có chút nghi hoặc, người bạn thân này sao tình với hắn coi như sâu, khá sâu, trong quá khứ từng giúp đỡ lẫn nhau, sao hôm nay là đối diện linh phẩm thiên chí tôn vẫn chưa đồng ý. Vị tiên phẩm thiên chí tôn được Tần Bắc Quyền gọi là Lữ huynh kia không có trả lời hắn, chăm chăm nhìn Mục Trần lúc nào rốt cuộc nghĩ tới cái gì, thần sắc biến đổi, không để ý mắt kiếp sợ đám Tần Bắc Quyền, xa xa hướng Mục Trần ôm quyền thận trọng nói: xin hỏi các hạ có phải phủ chủ Mục Trần Thiên La Đại Lục? Chương 1444, bối cảnh. Khi thanh âm có vẻ thận trọng, tiên phẩm thiên chí tôn họ Lữ truyền ra, chớp mắt thiên địa lần nữa yên tĩnh. Đặc biệt Tần Bắc Huyền cùng hai thiên chí tôn khác khiếp sợ nhìn hắn. Lữ huynh, ngươi! Tần Bắc Huyền thần sắc khó coi, hắn không biết tại sao bị hảo hữu mời tới trợ giúp đột nhiên khách khí với thiên chí tôn trẻ tuổi thế kia, thậm chí bên trong sự khách khí dường như sợ hãi. hai vị thiên chi tôn khác kinh nghi bất định. Trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh thế lực Bách Linh Đại Lục hai mặt nhìn nhau. Mục Trần lại có chút giật mình nhìn thoáng qua thiên chi tôn họ Lữ, nhẹ gật đầu. Nếu người nói về mục phủ chi chủ Mục Trần trên Thiên Na Đại Lục, vậy chính là ta. Nghe lời xác nhận Mục Trần, tiên phẩm thiên chi tôn họ Lữ lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, mắt càng kiêng kỵ nồng nặc. Ôn Quyền nói, ra là mục phủ chủ ở đây thật là đắc tội. Lữ huynh, Tần Bắc Quyền lần nữa trầm giọng. Thiên chi tôn họ Lữ thở dài nhìn Tần Bắc Quyền nói, Tần huynh, xét trên giao tình nhiều năm chúng ta khuyên người một câu, chuyện hôm nay là thôi đi. Khuôn mặt Tần Bắc Quyền ngẩn ra, hai vị thiên chi tôn khác thấy có điểm không đúng, họ liếc nhìn Mục Trần thận trọng. Nữ huynh, người này rốt cuộc lai lịch gì? Giờ phút này dù họ ngu xuẩn hơn nữa cũng nhận ra thiên chi tôn họ Lữ kiệt kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi Mục Trần. Người ta là tiên phẩm cũng thế, huống chi hai người họ là linh phẩm. Thiên chi tôn họ Lữ cười khổ nói, nơi này cách Phù Đồ Đại Lục xa xôi cực kỳ, cho nên các người nhất thời chưa biết. Thời điểm lúc trước vị mục phủ chủ trước mặt người một thân xông vào Phù Đồ cổ tộc, lấy sức một mình suýt chút nữa một mẹ bắt hết trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Rốt cuộc là do đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc là Phù Đồ Huyền ra tay mới cả được hắn. Nghe vậy ngay cả Tần Bắc Huyền mặt biến đổi, địa vị Phù Đồ cổ tộc trên đại thiên thế giới hắn tự nhiên hiểu rõ, chính là một trong ngũ đại cổ tộc, nội tình sâu không thể lường. Như thực lực Bắc Huyền Tông hắn dù chen vào nhóm hàng ngũ siêu cường thế lực, nếu so sánh với Phù Đồ cổ tộc còn kém xa lờ xa lắc. Hơn nữa đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc thì càng là thực lực thánh phẩm thiên chí tôn, sừng sững trên đỉnh đại thiên thế giới. Mục Trần có thể ép Phù Đồ Huyền ra tay đối phó hắn, đủ để tưởng tượng hắn kinh khủng cỡ nào. Nhưng sao có thể, hắn chẳng qua là thực lực linh phẩm thiên chí tôn. Hai thiên chí tôn khác khó thì nói, trong Phù Đồ cổ tộc chỉ nguyên tiên phẩm thiên chí tôn sợ rằng cũng là quá hai bàn tay. Chỉ cần lấy thịt đè người là để chết Mục Trần, bởi lúc ấy hắn nắm trong tay hộ tộc đại trận Phù Đồ cổ tộc, mượn sức đại trận chấn áp toàn bộ trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Dù là hai vị mạch chủ tiên phẩm hậu kỳ nào huyền mạch mặc mạch cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên chi tôn họ Lữ nói. Hai thiên chi tôn nghe vậy là thầm tặc lưỡi, Mục Trần này quá điên cuồng đi, lại có chuyện tình làm ra kinh khủng cỡ này, như thế đắc tội Phù Đồ cổ tộc tới mức nào. Thần sắc Tần Bắc Quyền ngưng trọng, ngược lại thở vào nhẹ nhõm, do là Mục Trần dựa vào hộ tộc đại trận, thứ sức mạnh kinh khủng đó không thuộc về bản thân. Hắn làm ra chuyện như vậy là chứng minh năng lực hắn không nhỏ, cũng không thể khiến nữ huynh kiêng kỵ như vậy chứ. Hắn đã đắc tội Phù Đồ cổ tộc, còn có thể không kiêng kỵ thế sao? Tần Bắc Huyền trầm giọng. Những chiến tích này của Mục Trần là càng khiến hắn kinh hãi không ngất. Nhưng thiếu chỉ là một cái tiên phẩm thiên chí tôn sợ hãi như vậy thật là không đến nỗi. Thiên chí tôn họ Lữ lắc đầu, chớ nhìn hắn là linh phẩm thiên chí tôn, dù là một trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ Phù Đồ cổ tộc cũng thua trong tay hắn. Đây không phải là dựa vào sức hộ tộc trận mà năng lực bản thân hắn. Mặt khác, mấy người nghĩ thử, hắn khiến Phù Đồ cổ tộc long trời lở đất, tại sao giờ bình yên vô sự? Nghe tới đây ba người Tần Bắc Phiền rung mình trong lòng. Những cái cổ tộc xâm nghiêm như Phù Đồ cổ tộc quan trọng nhất đến thể diện. Hành động ấy của Mục Trần có thể coi như đạp trên mặt mũi họ. Bình thường mà nói Phù Đồ cổ tộc không buông tha, thế nhưng hiện giờ Mục Trần nhảy tung tăng. Điều này nói cái gì? Rõ ràng hắn là gây ra những chuyện kia, Phù Đồ cổ tộc không thể làm gì hắn. Nhưng như vậy là rốt cuộc kinh khủng cỡ nào? Mục Trần này quan hệ sâu đậm với Viêm Đế cùng của Vô Tận Hỏa Vực, võ tổ của võ cảnh. Ở Phù Đồ cổ tộc hắn quậy tung trời, Viêm Đế võ tổ thậm chí che chở cho hắn. Thiên chí tôn họ Lữ nói. Sắc mặt ba người Tần Bắc Quyền lần nữa biến đổi. Viêm Đế cùng võ tổ là những cái tên vàng dội khắp đại thiên thế giới, thậm chí tầng thứ thánh phẩm thiên chí tôn cũng sừng sững ở đỉnh cao nhất, mà Mục Trần có thể quan hệ không cạn với họ, thậm chí không tiếc vì thế mà đắc tội Phù Đồ cổ tộc. Khó trách có hai vị này làm chỗ dựa, dù là Phù Đồ cổ tộc cũng kiêng kỵ. Hai cái thiên chí tôn kiệt thở dài nói. Thiên chí tôn họ Lữ cười cười nói, cái này không phải chuyện quan trọng nhất. Các người biết vì sao Mục Trần phải đại náo Phù Đồ cổ tộc? Bởi vì hắn muốn cứu mẫu thân mình. Năm xưa phụ mẫu của hắn ở Bách Linh Đại Lục kết duyên, Phù Đồ cổ tộc giận dữ giam cầm mẫu thân hắn. Mà chuyến đi đó Mục Trần vì cứu mẫu thân hắn, mà vị mẫu thân của hắn không tầm thường, vừa hiện thân tước đoạt thân phận đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Bản thân nàng là thánh phẩm đại tông sư, cho nên nói hiện giờ đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc là mẫu thân Mục Trần. Tần Bắc Quyền cùng hai thiên chí tôn miệng há to, mặt kiếp sợ, nói nửa ngày không ra, hóa ra mẫu thân Mục Trần này là tân nhậm đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Khó trách phù độ của tộc không truy cứu việc Mục Trần đại náo, thì ra quyền lực cao nhất là rơi vào tay mẫu thân hắn. Hai cái thiên tri tôn nhìn nhau lắp bắp không nói nên lời, mắt lóe lên hiển nhiên là có ý thối lui, bởi họ hiểu được bối cảnh dày mờ dễ mát sau lưng Mục Trần, không chỉ vô tận hỏa vực, võ cảnh, hiện giờ càng thêm một cái phù đồ cổ tộc. Đây là thế lực hàng đầu đại thiên thế giới, dậm chân một cái ngay cả thế giới cũng rung chuyển. Họ dù là thiên tri tôn hưởng thụ ức vạn người tôn sùng, nhưng họ cũng càng hiểu chênh lệch của mình cùng thánh phẩm, những thế lực hàng đầu. Có bối cảnh như vậy trên đại thiên thế giới này, thế lực có thể là một trận kia kiêng kỵ thật không có nhiều. Sắc mặt Tần Bắc Quyền trắng, vốn là cho rằng Mục Trần chỉ là linh phẩm thiên tri tôn bình thường, không ngờ bối cảnh sâu như thế, thậm chí sâu đến mức hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Cái này thật là khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Mà trong lúc Tần Bắc Quyền do dự, hắn chợt thấy mặt thiên tri tôn họ Lữ chợt biến đổi, không kịp được hỏi sao vậy. Ánh mắt thiên tri tôn họ Lữ lóe lên, lướt qua đại điện, nhìn thân ảnh dịu dàng cạnh Mục Phong, lúc này ra đầu tê dại. Các người nhìn nữ tử kia xem, ta thấy có chút giống mẫu thân Mục Trần. Nghe lời này, Tần Bắc Quyền cảm thấy đầu muốn lộ tung. Hai cái vị thiên trí tôn khác mặt càng sợ hãi, thận trọng đưa tầm mắt, muốn bỏ họ không để ý tới người trong đại điện. Lúc này quan sát cẩn thận mơ hồ cảm giác nữ tử dịu dàng ngồi đáy giờ không nói lời nào, mặc cho Mục Trần gặp khó khăn lại khiến họ cảm giác áp bách. Đúng rồi, vị kia là mẫu thân Mục Trần, là đại trưởng lão hiện tại của phù đồ cổ tộc Thanh Diên Tịnh. Thiên trí tôn họ Lữ suốt cuộc nhận ra, lộ lụ cười còn khó hơn cả khóc. Hai cái thiên trí tôn gật lạnh người, ngay trước mặt thánh phẩm đại tông sư mà họ còn định liên thủ đối phó con trai người ta. Họ thật là không có cách nào tưởng tượng nổi, nếu vừa rồi họ xuất thủ hiện giờ thành ra thế nào. Chợt họ nhìn phía Tần Bá Quyền, nói, Tần huynh, chuyện năm nay chúng ta suýt chút nữa bị người hại thảm rồi. Trong lời họ oán giận, Tần Bắc Quyền mời họ tới đây là được thôi, nhưng ngay cả lai lịch đối phương cũng không biết đã mời họ tới, thật sự là bẫy người. Mặt Tần Bắc Quyền hết xanh lại trắng, cười khổ nói, chuyện này là do ta bất cẩn, ta cũng không ngờ đức nghịch tử này chọc phiền phức như vậy. Trước mắt chúng ta xuống trước bái kiến vị đại nhân này, xem có thể bỏ qua chuyện này không. Tần Bắc Quyền nói vậy cũng muốn tự mình dò xét nữ tử kia có đúng là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc không. Đám người thiên trí tôn họ Lữ nghe vậy gật đầu. Vì thế giới đông đảo mắt kinh nghi, trong đại điện, bốn cái thiên trí tôn lúc trước khí thế hùng hằng muốn liên thủ đối phó Mục Trần, lúc này từ trên trời hạ xuống đáp xuống đại điện đổ nát. Cha, Bách Ninh Vương thấy Tần Bắc Huyền tới thì mừng như điên vội kêu. Nhưng mà Tần Bắc Huyền cơ bản không để ý tiếng kêu hắn, đi tới chỗ ngồi Bắc Linh Minh. Cuối cùng ráng mắt sợ hãi, kính sợ thất giác đồng loạt ôm quyền thi lễ với Thanh Diên Tịnh cạnh Mục Phong. Xin hỏi trước mặt có phải đại trưởng lão phù đồ cổ tộc? Thanh âm thấp tỏm của Tần Bắc Huyền truyền ra đại điện. Bách Đình Vương vốn năng mừng như điên, thân sắc động trong nháy mắt trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, mà những phe khác mặt không thể tin. Trong Bắc Linh Minh, cao tầng lúc trước vui vẻ nói chuyện với Thanh Diên Tịnh lúc này thất kinh, họ đồng loạt là luốt nước miếng một cái nhìn Thanh Diên Tịnh cạnh Mục Phong. Hiển nhiên họ không hiểu vì sao bốn cái thiên trí tồn cao cao tại thượng trước mắt đột nhiên thì lễ với Thanh Diên Tịnh. Mà đối mặt với thái độ kính cẩn của bốn người trước mắt, Thanh Diên Tịnh cũng hơi kinh ngạc, cười nhạt nói, ta là Thanh Diên Tịnh. Lời vào tai nhất thời Tần Bắc Huyền như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát. Ngay trước mắt thánh phẩm đại tông sư mà đám mắt mù bọn họ thực là như bầy khỉ suốt nửa ngày trời làm trò. Chương 1445, xử trí. Đại điện yên tĩnh, bốn người Tần Bắc Huyền thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt trắng bệch, hiển nhiên cảm nhận được một chút sợ hãi. Một vị thánh phẩm đại tông sư chỉ cần tâm niệm vừa động, sợ rằng là nhốt họ được vào trong một cái tòa linh trận thế giới, sau đó mạt sát thạch hư vô. Chênh lệch giữa thánh phẩm cùng tiên phẩm chính là lớn như vậy. Cái này giống như chênh lệch giữa hoàng đế nước nhỏ cùng hoàng đế siêu cấp đại đế quốc. Tuy đều là hoàng đế nhưng mà những người này chỉ cần một ý nghĩ cũng là khiến người ta nước mất người vong. Đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, trong đại điện những thủ lĩnh thế lực khác cùng cao tầng Bắc Minh Linh hoài nghi nhìn Thanh Diên Tịnh. Vì lý do đẳng cấp khác nhau, tự nhiên họ là rất ít tiếp xúc với thế lực cổ xưa như phù đồ cổ tộc. Trong mắt bọn họ, siêu cấp thế lực thiên trí tồn chấn giữ đã là cao không thể với. Còn thế lực hàng đầu trong số siêu cấp thế lực như phù đồ cổ tộc càng là nằm ngoài tầm mắt. Có điều, cho dù hoài nghi không biết đại trưởng lão phù đồ cổ tộc là nhân vật bậc nào, nhưng xét theo dáng vẻ phát run bốn người Tần Bắc Huyền, họ mơ hồ cảm giác sự kinh khủng trong đó. Bởi vì cho dù lúc trước Mộc Trần thể hiện sức chiến đấu kinh người như vậy, chỉ có thể khiến bốn người trước mắt kiêng kỵ, không phải sợ hãi. Vậy có thể thấy uy hiếp thành diện tịnh này đem đến còn hơn xa Mộc Trần. Điều này làm không ít thủ lĩnh các thế lực lặng lẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn thành diện tịnh tràn đầy kính sợ. Cho tới lúc này họ mới hiểu, trong đại điện này, kẻ đáng sợ nhất không phải Mộc Trần thủ đoạn kinh thiên, mà là Lữ Tử vẻ mặt luôn lựu cười ôn nhu, bình dị thần thiện tới mức người ta tưởng rằng làng là người thường. Nếu coi Mộc Trần là kim cang trợn mắt, đây chính là một cái tôn đại Bồ Tát Trần chính không giận mà uy. Những cao tầng lúc trước cười nói với Thanh Diên Tịnh lúc này đồng loạt lau mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi họ lại có thể nói chuyện vui vẻ với một cái tồn tại kinh khủng họ không thể chạm tới. Giờ suy nghĩ lại một chút thật là khiến tim đập thình thịch. Xem ra vợ ta vẫn là lợi hại hơn con trai ta rồi. Giữa sân, Duy chỉ có Mục Phong coi như là chấn định. Hắn thấy màn này là hướng Mục Trần cười ha ha. Mục Trần nghe vậy cũng bất đắc dĩ, đảo mắt trắng giá. Cha. Trên vị trí thủ tọa đại điện, Bách Tinh Vương thấy cảnh này giống như bị sét đánh chợt mắt méo mó. Gào thét, cha, người phải báo thù cho con, người không thể bỏ qua cho chúng. Hắn không cách nào ngờ, cứ bên mình đau khổ chờ đợi lúc này chẳng những không bắt Mộc Trần quỳ gối trước mặt hắn như hắn muốn, ngược lại nép mình trước mặt đối phương. Sự đối lập này hầu như khiến Bách Linh Vương cả đời muốn gì được nấy trở nên mất lý trí. Cầm miệng nghịch tử, Tần Bắc Huyền mặt xanh mét tay áo vùng, một cái tát cách không vỗ trên mặt Bách Linh Vương, đánh án nặng nề đập vào tường. Mắt Tần Bắc Huyền lạnh như băng nhìn Bách Linh Vương cắn răng nói, người còn nó chưa đủ gây họa sao? Lúc này hắn đang sợ, không phải bằng hữu hắn sớm phát hiện ra, một khi thật ra tay chọc giận Thanh Diên Tịnh, chỉ sợ lúc đó dưới cơn phẫn nộ của thánh phẩm, toàn bộ Bắc Huyền Tông tan thành tro bụi. Thân là tiền phẩm thiên chí tôn, hắn vô cùng hiểu rõ sự kinh khủng của thánh phẩm tông sư, càng hiểu rõ sức mạnh cổ tộc như phù đồ. Mà nghĩ tới tông môn suýt chút nữa bị Bách Ninh Vương chịu họa diệt môn, Tần Bắc Huyền chính là trong lòng sợ hãi mà giận dữ. Lúc này cả mặt Bách Ninh Vương sương vù đờ đã nhìn Tần Bắc Huyền giận dữ, sự đau nhức trên mặt chuyển tới rốt cuộc khiến hắn tỉnh táo, toàn thân lạnh như xác chết. Việc tới nước này sao hắn còn không hiểu, không phải cha hắn không muốn cho hắn hạ giận, mà là chiêu cho kẻ địch cường đại tới mức cha hắn cũng thấy sợ hãi. Thanh niên cùng nữ tử dịu dàng trước mắt là tồn tại họ không thể chọc nổi. Lúc này bối cảnh mà Bách Linh Vương có thể dựa dẫm vào vỡ tan tành, điểm tựa để hắn hống hách cũng không còn một mống. Hắn nhìn ánh mắt lạnh như băng của Mộc Trần, rốt cuộc trong lòng dâng cảm giác sợ hãi run nảy bậy đứng lên. Bắc Huyền, chàng làm cái gì thế? Lúc này Liễu Bách Họa lướt vào đại điện, nhìn khuôn mặt Bách Linh Vương bị tát một cái. Tần Bách Huyền đánh cho sưng húp mà không khỏi giận dữ, đứa con trai này, nàng vốn coi như máu thịt trong lòng, người cũng câm miệng cho ta. Mà nàng mới lên tiếng, ánh mắt lãnh lệ của Tần Bắc Huyền bắn tới. Nếu người không muốn từ tay Bắc Huyền Tông ta cùng Bách Hòa Tông xóa tên thì im lặng cho ta. Cả người Liễu Bách Hòa run lên, mắt mang sợ hãi nhìn Thanh Diên Tịnh. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ đủ để nàng cảm giác uy áp kinh khủng như có như không tản trên người Thanh Diên Tịnh. Dưới uy áp tuyệt đối, dù là nàng có đau lòng hay không cam lòng cũng không dám nói. Trong đại điện, đông đảo thủ lĩnh nhìn cảnh này thầm cảm thán. Xem ra lần này Bách Linh Vương hoàn toàn bại rồi. Có điều ngay từ đầu ai ngờ được, chỉ một minh chủ Bắc Linh mình lại bối cảnh đáng sợ như thế. Lão bà hắn gọi là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, con trai hắn càng là một kẻ áp lực thiên chí tôn Tần Bắc Huyền, khiến cho họ thực nặng phát điên mất. Bởi thực lực Mục Phong nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chưa tới chí tôn cảnh. Sau khi chấn áp vợ con mình xong, Tần Bắc Huyền mới xoay người hướng Thanh Diên Tịnh cùng kính ôm quyền khổ sở nói, trận hôm nay tất cả là do đứa nghịch tử của ta tự chuốc lấy, không biết đại nhân muốn xử trí thế nào. Thanh Diên Tịnh hơi cau mày, với chuyện này cũng không có hứng thú chút nào mà lắc đầu nói, những chuyện này là do con ta quyết định, người tự hỏi nó đi. Bên cạnh Mục Trần quét qua Tần Bắc Huyền, thanh âm bình tĩnh, Tần tông chủ, Bắc Linh Vương này ỷ vào sự che chở của các người tác oai tác quái tại Bách Linh Đại Lục lấn áp người khác, là người khác có thể xem là tự mình xui xẻo, nhưng hôm nay hắn là dám lấn đến đầu của ta, cũng chỉ có thể coi các người tự chuốc xui xẻo. Tần Bắc Huyền cười khổ một tiếng gật đầu, nhắc tới đúng là công bằng. Trước kia khi Bách Linh Vương lấn áp người khác, họ là có thể chấn áp nên dĩ nhiên là bình yên vô sự. Hôm nay chọc phải người không nên chọc, vậy tự nhiên cũng trả giá lớn. Hoàn toàn do Mục phủ chủ xử trí. Hắn cũng hiểu, nếu không thể chống lại vậy thì phải biểu hiện thuận theo một chút. Người như vậy cũng là một người thông minh. Mục Trần cười một tiếng. Tần Bắc Huyền này được coi là có được gián được, không hồ là đứng đầu một tông. Từ nay về sau, Bách Linh Đại Lục không do các người quản lý, mà do Bắc Linh mình làm chủ. Lời vừa nói ra, trong đại điện mơ hồ có thanh âm xôn xao. Đông đảo thủ lĩnh các thế lực trên Bách Linh Đại Lục thầm than chấn động. Nếu như vậy sau này vị vương mà bọn họ triều bái lại là biến thành Mục Phong. Cái này khiến vài thủ lĩnh thế lực có chút mất tự nhiên. Dù sao trước đây Bách Minh Linh chỉ là thế lực hạng trung trên Bách Linh Đại Lục, thế mà hiện giờ trực tiếp ngồi trên đầu họ. Có điều họ dù mất tự nhiên, khi mà ánh mắt Mục Trần quét tới là dùng mình một cái. Lúc này thầm mắng mình ngu xuẩn, có một lão bà với con trai lợi hại như vậy, còn ai dám coi Bắc Minh Linh là thế lực tầm thường. Tần Bắc Huyền nghe vậy do dự, cắn răng gật đầu. Được, Bách Linh Đại Lục Bắc Huyền Tông ta hai tay dâng, làm nguôi cơn giận hài vị. Mặc dù mất đi Bách Linh Đại Lục cũng là ảnh hưởng cực lớn tới Bắc Huyền Tông họ, nhưng trung quy vẫn là trong giới hạn chấp nhận được. Mặt khác, con người làm thương người nhà ta, thủ đoạn ti tiện vốn là một trưởng giết chết, có điều lẻ mặt người để lại tính mạng cho hắn. Mục Trần thản nhiên nói. Tần Bắc Huyền thở vào nhẹ nhõm, thanh âm Mục Trần lần nữa vào. Có điều, tội chết thì có thể miễn, tội sống khó thoát. Thanh âm vừa dứt, trên đỉnh đầu Mục Trần, một tòa thủy tinh phù đồ tháp cổ xưa bay lên, trôi lơ lửng trên đầu Bách Linh Vương. Ong ong, ánh sáng thủy tinh chiếu rọi, nhanh tạo thành phù văn thủy tinh trên cơ thể Bách Linh Vương. Phù văn giống như xiềng xích đâm sâu vào máu thịt Bách Linh Vương. Và cùng với việc phù văn hình thành, Bách Linh Vương kinh hãi gần chết, phát hiện linh lực bản thân ảm đạm biến mất, hoàn toàn không cảm ứng chút nào. Phong ấn linh lực hắn 50 năm. Thanh âm lạnh như băng của Mục Trần vừa dứt, Bách Linh Vương như sét đánh, mặt vàng như đất. Ngươi, Liễu Bách Hòa thế vậy nhất thời cắn chặt răng, mắt hiện phẫn nộ. Còn người nữa. Nhưng mà lúc này mắt lạnh lùng của Mục Trần bắn tới lạnh lẽo nói, làm nhục người nhà ta cũng không thể dễ dàng tha thứ. Đối với nữ nhân ngoài ngoắt này, Mục Trần tức giận. Hiện nhiên nàng là nguyên nhân khiến Bách Linh Vương không chút kiêng kỵ như vậy. Lúc trước nàng làm nhục phụ thân hắn, miệng lưỡi ác độc, lỡ nhìn như thế không thể dễ dàng bỏ qua. Vù, thanh âm vừa dứt, thủy tinh tháp lần nữa xuyên thủng hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Bách Hoa, ánh sáng thủy tinh bao phủ. Liễu Bách Hoa mặt hoảng sợ, vội thúc giục linh lực chống đỡ, nhưng khi linh lực đang tiếp xúc ánh sáng thủy tinh, nhanh tàn giá tốc độ kinh người. Ngắn ngủi vài hơi thở, ánh sáng linh lực hạ xuống từng đạo phù văn thủy tinh bên ngoài cơ thể nàng, mà dao động linh lực mênh mông ngoài thân thể Liễu Bách Hoa nhanh suy giảm xuống. Bằng thực lực hiện giờ của Mộc Trần còn chưa có thể hoàn toàn phong ấn linh lực Thiên Chí Tôn, nhưng làm suy yếu được. Liễu Bách Hoa hiện giờ thực lực chỉ là tương đương vị thượng vị Địa Chí Tôn. Phong ấn này kéo dài 20 năm, 20 năm sau phong ấn tự biến mất. Liễu Bách Hoa mặt trắng bệch, nàng là Thiên Chí Tôn cao cao tại thượng, hiện giờ lập tức giáng xuống nạp Địa Chí Tôn, hiển nhiên đả kích đối phương đối với nàng là không tầm thường. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch không tiếng động, tất cả mọi người bị thủ đoạn sắc bén của Mộc Trần chấn nhiếp. Lật tay một cái là phong ấn Bách Linh Vương cùng Liễu Bách Hoa, thủ đoạn như vậy là khí thế cỡ nào. Làm xong việc này, Mục Trần nhìn Tần Bắc Huyền chậm rãi nói, Tần tông chủ, ta xử trí như vậy người ý kiến gì không? Tần Bắc Huyền mặt khổ sở khẽ lắc đầu. Hắn biết Mục Trần coi như đã lương tay. Trên đại thiên thế giới, thánh phẩm chi uy hủy diệt thiên địa, một cái thánh phẩm nếu thực tức giận, Bắc Huyền tông hắn cùng Bách Hoa tông khó mà thoát kiếp nạn. Hôm nay phong ấn linh lực của Bách Linh Vương cùng Liễu Bách Hoa, kết quả như vậy so với hủy tông đã quá tốt. Đã như vậy, chuyện hôm nay cho qua, sau này mong rằng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu Bắc Linh mình sau này gặp chuyện gì, ta tự tới cửa thăm hỏi. Mục Trần bình tĩnh nói, hắn không thể lúc nào cũng tại Bắc Linh Đại Lục. Vạn nhất tới lúc hắn là cùng Thanh Diên Tịnh đều rời đi, Tần Bắc Huyền muốn trả thù bằng thực lực Bắc Linh mình chắc chắn không thể cả. Tần Bắc Huyền tự ý hiểu ý lời của Mục Trần, lúc này cười khổ gật đầu. Sau khi biết cái thực lực Thanh Diên Tịnh cùng Mục Trần, hắn đâu có tâm tư trả thù. Vậy ta cáo từ trước. Tần Bắc Huyền vùng téo, linh lực cuốn lấy Bách Minh Vương cùng Liễu Bách Hoa, hướng phía Mục Trần Thanh Diên Tịnh ôm quyền, không dừng lại mà cùng ba cái thiên chi tồn khác hóa thành linh quang phóng trên cao. Cùng với việc đám Tần Bắc Huyền rời đi, cảm giác áp bách kinh khủng bao trùm thiên địa cũng theo đó tiêu tán. Có điều trong đại điện, đồng đảo thủ lĩnh các thế lực nhìn đại điện hỗn độn, lòng là hiểu được. Từ nay về sau, bầu trời Bách Linh Đại Lục đã phải đổi. Xem ra họ cũng phải mau chóng chuẩn bị lễ lớn, tới Bắc Linh Minh triệu bái thôi. Trong 1446, truyền tống trận khoảng cách xa, trận ở Bách Linh Thành cuối cùng hạ màn như vậy, đã kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi thủ lĩnh các phe rời xong, không có gì bất ngờ Bách Linh Đại Lục xảy ra cơn địa chấn. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm vì kết quả này. Ai ngờ rằng qua một lần triều tế vương, Bách Linh Đại Lục đổi chủ, mà lần này chủ nhân Đại Lục Bắc Linh mình là chưa từng nghe tên. Phải biết rằng trước kia Bách Linh Đại Lục Bắc Linh mình này chẳng qua là một cái thế lực nhỏ bé một phương, các bạn không đáng nói đến, nhưng vào lúc này lại bay thẳng tới lên trời. Dù là cực kỳ hâm mộ với kiều tấn thăng nhảy vọt của Bắc Linh mình, tất cả các thế lực đều hiểu ai bảo minh chủ Bắc Linh mình một phòng kia có bối cảnh cường hãn đáng sợ cờ chứ. Dù thực lực bản thân hắn chẳng ra gì, nhưng vợ hắn cũng còn chán, người trước sói người sau càng kinh khủng. Nghe nói thê tử Thanh Diên Tịnh hắn là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, cho dù xếp giữa tất cả siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới cũng bài danh hàng đầu. Là con trai hắn Mục Trần, tay trắng dựng nghiệp, ngắn ngủi 10 năm tiến vào thiên trí tôn, hơn nữa chiếm vị trí riêng trên thiên nà đại lục, siêu cấp đại lục, sáng lập ra Mục Phủ, tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới. Bối cảnh như vậy so với Bách Linh Vương còn mạnh hơn, khó trách lần này ngay cả tông chủ Bắc Huyền Tông Tân Nguyên cũng là chịu thua, chắp hai tay dừng Bách Linh Đại Lục. Cho nên sau lưng Bắc Linh mình có hai con quái vật hậu thuẫn, những thế lực khác trên Bách Linh Đại Lục cũng không dám ho hề. Một vài thế lực nhạy bén càng đã phái ra sứ thần tới Bắc Linh mình, tạo thành ấn tượng càng tốt trước mặt chủ nhân mới của Bách Linh Đại Lục. Bách Linh Đại Lục, Bách Linh Cảnh, tổng bộ Bắc Linh Minh. Tổng bộ Bắc Linh Minh này hiện tại thực ra là thành chính của một vực kỳ xưa. Nơi đây chính là nơi Mục Trần lớn lên, trong một tòa đình viện u tĩnh trong phủ. Mục Trần nằm trên thạch đình, hắn nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc, hầu như là khắc sâu trong trí nhớ. Miệng hắn hiện nụ cười, toàn bộ thân thể hắn là nhanh thanh tĩnh lại, cảm giác thoải mái chưa từng có tràn ngập thân thể. Kể từ thời điểm năm đó rời Bắc Linh Cảnh, Mục Trần lúc nào cũng căng thẳng tựa như dây đàn, không ngừng tiến tới. Bất kể là gặp gian nan hay nguy hiểm hiểm trở thế nào, hắn đã mang theo dũng khí trước nay chưa từng có sông quả. Bởi vì hắn biết được mình nhỏ yếu, khi đó thậm chí ngay cả nơi ở của Lạc Ly là Lạc Thần tộc cũng là thuộc tầng thứ hắn không thể với tới, huống chi là phù đồ cổ tộc, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước. Những năm qua, dưới sự cố gắng đó, hắn là đạt được thành tựu không nhỏ. Hiện giờ càng là hoàn thành lời hứa với phụ thân trước khi rời Bắc Linh Cảnh. Mà con đường gian nan có điều may mắn, cuối cùng hắn thành công. Chà, còn đã làm được. Mục Trần trên bầu trời xanh thẳm khẽ cười, lòng đầy cảm giác vui sướng nhàn nhạt. Nhưng mà lúc này nếu có Lạc Ly bên cạnh thật là tốt. Vừa nghĩ tới cô gái kia, nụ cười Mục Trần càng nồng đậm. Hắn biết sở dĩ Lạc Ly tới Thái Linh cổ tộc trở thành thánh nữ, trừ một phần lớn nguyên nhân trợ giúp hắn, có lẽ có một chút lòng háo thắng của nàng. Trong hiểu biết Mục Trần, dù Lạc Ly có dung nhan khiến người ta kinh diễm, nhưng từ cốt cách nàng có sự kiêu ngạo dị thường mãnh liệt, là sự kiêu ngạo không thua kém với người khác. Giống năm đó khi trong Linh Lộ, chỉ một chút chấp niệm trong lòng mà đuổi giết hắn bao nhiêu lâu không nghỉ. Hiện tại Mục Trần đã tiến vào thiên trí tôn, có lẽ Lạc Ly vì thế mà cảm thấy áp lực. Nàng không phải là một cô gái nhu nhược thích trốn sau lưng Mục Trần để cho hắn chống đỡ mưa gió thay mình. Thứ mà nàng muốn chính là đủ thực lực sóng vai cùng hắn đối mặt hết thời cuộc phong bão vũ. Tỉnh lại đi. Mà trong lúc Mục Trần đang suy nghĩ về tiếng cười, mỗi cái nhăn mày của lữ tử tuyệt mỹ tình thiết động lòng người, trước mặt hắn là bàn tay nhỏ bé trắng nón quơ qua quơ lại, đồng thời có giọng thanh thúy vang bên tai. Mục Trần phục hồi tinh thần, nhìn Đường Thiên Nhi trước mặt cười nói: "Thiên Nhi tỷ, sao người lại tới đây?" Đường Thiên Nhi cười tủm tỉm cạnh hắn, đôi ngọc mảnh khảnh nhô ra, giải múa thẳng tắp, kinh tâm động phách. Nàng đưa tay khùm tay chống ngang tập mắt, có chút hoài niệm nhìn khung cảnh xung quanh nói: "Nơi đây thật quen thuộc." Dù sao hai người là từ nhỏ lớn cùng nhau, cho nên một phủ này Đường Thiên Nhi cũng không xa lạ chút nào. Mộc Trần cảm thán gật đầu một cái, chợt là cười, nói ra, thì hiện giờ là ở Vạn Hoàng Linh Viện sao? Đường Thiên Nhi gật đầu nói, ta cảm thấy Vạn Hoàng Linh Viện thích hợp với ta, dù không có phong quang giống như người bây giờ, nhưng có thể thấy từng đám tiểu tử như chúng ta năm xưa dần trưởng thành như vậy cũng thú vị. Mộc Trần cười một tiếng nói, cứ làm như mình giả lắm, thì hiện giờ còn là thanh xuân a. Đường Thiên Nhi hiện giờ so với dáng hồi thiếu nữ là thành thục hơn một chút, hơn nữa bởi đảm nhiệm vị trí phó viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện, cho nên khiến cho nàng có khí chất đặc biệt. Nếu không thì nàng cũng không khiến cho kẻ quanh năm toàn mỹ nữ như Bách Linh Vương kia động tâm. Vậy cũng để làm gì? Đường Thiên Nhi khẽ thở dài một tiếng, mắt đẹp quay phía Mộc Trần, cười híp mắt nói, Lạc Ly đâu? Nàng có khỏe không? Sao không đưa về cho mấy người Mục Túc gặp? Nàng tốt cực kỳ, tới Thải Linh cổ tộc làm thánh nữ, lần sau có cơ hội ta đưa về. Mộc Trần lười biếng duỗi một cái nói, nghe dáng vẻ như oán giận nhưng quái miệng lại có vẻ tươi cười của Mộc Trần. Mắt Đường Thiên Nhi hơi ủ rũ, mắt hiện ảm đạm, chợt nhanh khôi phục như cũ, cười trêu nói, còn tưởng ngươi không theo đuổi người ta, Lạc Ni xuất sắc như vậy sao lại coi trọng người chứ? Mộc Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng đâu có kém như vậy, Thiên Chí Tôn còn trẻ như vậy đúng là không kém. Đường Thiên Nhi che miệng cười khẽ nói ra, sau khi trở về Vạn Hoàng Linh Viện, ta phải nói lại với mấy người viện trưởng một chút. Ấn tượng của các nàng đối với người rất sâu đấy, bởi vì ngũ đại viện, ngũ đại chiến năm đó danh tiếng đều bị người đoạt. Mộc Trần ngâm lại có chút là tuổi trẻ khinh cuồng. Đợi mấy ngày nữa ta hẳn là về Vạn Hoàng Linh Viện, không biết lần sau trở lại là lúc nào. Đường Thiên Nhi khép chân dài, mắt đẹp nhìn bầu trời có chút ảm đạm. Yên tâm, có cơ hội ta tới Vạn Hoàng Linh Viện thăm tỷ. Mộc Trần an ủi, chờ đáng suy nghĩ một chút lấy ngọc bội, trên đó lóe linh quang. Để cầm ngọc bội tùy thân này, vô tình gặp nguy hiểm có thể bó vỡ, lúc đó ta dùng tốc độ nhanh nhất tới giúp. Đường Thiên Nhi kinh ngạc nhìn ngọc bội, chợt vươn tay nhận lấy. Ngọc bội hơi lạnh nhưng lại là khiến nàng cảm thấy ấm áp. Lúc này mới trịnh trọng nhận lấy, từ trong ngực lấy ra sợi tơ hồng, tinh xảo buộc nó cuối cùng, thiếp thân đặt trong ngực. Coi như người cũng có chút lương tâm, nàng thản nhiên cười một tiếng, nụ cười rực rỡ động lòng người. Chờ ta trước khi đi, chúng ta tìm thời gian tới Bắc Thương Linh Viện một chút xem. Được. Đường Thiên Nhi hướng Mộc Trần quát tay áo, sau đó nhẹ nhảy xuống thạch đỉnh đi xa. Mộc Trần nhìn Đường Thiên Nhi đi xa, khẽ mỉm cười, nhưng lòng là không khỏi nhớ nhung lữ hài làm hắn nhớ mộng thường. Cái cô gái nhỏ này thật đúng là tốt, hay là con cũng rước về làm con dâu ta. Lúc này chợt có một tiếng cười hài hước truyền tới. Mộc Trần vội quay đầu, thấy Thanh Diên Tịnh không biết từ lúc nào đứng bên cạnh. Mộc Trần mặt quẫn bách có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Diên Tịnh cười dịu dàng xoa tóc Mộc Trần nói, nếu không mau mang Lạc Ly về nhà cho mẹ, con bé lần trước ta gặp đúng không? Đúng là không tồi. Ngay từ lúc đầu linh ảnh Thanh Diên Tịnh xuất hiện trên Bắc Thương Đại Lục, lúc ấy Mộc Trần đã ở cạnh Lạc Ly, cho nên nàng có ấn tượng khá sâu với Lạc Ly. Mộc Trần chỉ đành cười khổ gật đầu một cái. Đúng rồi mẹ, ngươi có thể xây dựng một tòa truyền tống đình trận khoảng cách cực xa ở Bắc Linh Thành không? Tốt nhất có thể lối thẳng tới tổng bộ mục phủ của Thiên Na Đại Lục. Mộc Trần nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi. Sau này khẳng định phần lớn thời gian hắn không ở lại Bắc Linh Đại Lục. Nếu như vậy hắn không có quá yên tâm về cha hắn, cho nên tốt nhất là xây dựng một tòa truyền tống trận khoảng cách xa như thế. Nếu hắn có thể chiếu cố Bách Linh Đại Lục bất cứ lúc nào, hiện nhiên đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bởi vì khoảng cách Bách Linh Đại Lục với Thiên là Đại Lục quá mức xa xôi, truyền tống linh trận cấp bậc này dù là Mộc Trần hiện tại cũng không có năng lực xây dựng được, cho nên chỉ có trông cậy vào Thanh Diên Tịnh. Truyền tống trận thông tới Thiên là Đại Lục sao? Thanh Diên Tịnh suy nghĩ cái gì đó, gật đầu nói, loại truyền tống linh trận này khoảng cách sợ rằng chỉ có thánh phẩm đại tông sư mới có thể làm. Mộc Trần nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Có điều loại truyền tống linh trận này cần một tòa truyền tống phó trận trên Thiên Na Đại Lục làm tọa độ không gian, nếu không ta cũng bất lực. Đối với cái này Mộc Trần không cảm thấy ngoài dự tính, cười, mẹ, người cũng đừng quên con trai mình là linh trận tông sư, loại thông thường này sao có không có. Ngay từ lúc còn rời mục phủ cũng đã thiết lập một tòa phó trận. Vừa nói trong tay ánh sáng lóe, chỉ thấy một cái viên thủy tinh màu bạc xuất hiện bên tay. trong viên đá thủy tinh tràn ngập dao động không gian nồng đậm. Đây là một không gian thạch, vật nhất định phải có khi xây dựng truyền tống linh trận. Trong tay hắn là một viên chủ thạch, còn viên phó thạch được khảm vào tòa truyền tống linh trận ở tổng bộ mục phủ. Thanh Diên Tịnh nhận thấy viên đá không gian, mỉm cười nói: đã như vậy, sau nửa tháng ta có thể xây dựng xong truyền tống linh trận. Đến lúc đó còn muốn gặp, đi qua đi lại hai lời cũng cần phải thường xuyên xuyên qua từng tòa đại lục, không phải đi nữa. Mục Trần tuét miệng, giơ tay hoàn hồ, mẫu thân uy vũ. Chương 1447, tranh chấp huyết mạch bất tử điểu. Sơn Hải Đại Lục trên Đại Thiên Thế Giới, đây là một tòa đại lục cực kỳ nổi tiếng, dĩ nhiên là danh tiếng không phải bắt nguồn từ đại lục, mà bởi trên tòa đại lục lại có một chủng tộc cực kỳ tôn quý của Đại Thiên Thế Giới, Phượng Hoàng tộc, là tôn sư của vô số phi cầm chủng tộc. Trên Đại Thiên Thế Giới, địa vị cao quý trên toàn Đại Thiên Thế Giới là danh hiển hách, thực sự là đủ chen chân vào nhóm siêu cấp thế lực hàng đầu Đại Thiên Thế Giới. Tòa đại lục này đứng như tên gọi, trên đó là tràn ngập núi non biển bạc, trăm vạn đại sơn liên miên vô tận. Dãy núi nơi này nguy nga hùng vĩ, từng tòa núi to mấy chục vạn, giống như là kinh thiên cự nhân, khiến tòa đại lục này tràn ngập khí tức hồng hoang. Mà lúc này ở trung tâm đại lục, giữa trăm vạn quần sơn mây mù lượn quanh, thiên cầm bay lượn, lúc ẩn lúc hiện múa hót giữa quần sơn, đủ loại âm thanh véo vòn vàng vọng giữa thiên địa, khiến cho nơi này tựa như tiên cảnh. Trung tâm quần sơn có một tòa đại điện nguy nga, trong đại điện suối nước chảy ngang, tiên khí vây quanh, từng chiếc ghế đá đứng dọc theo con suối. Ở trên mỗi một chiếc ghế đá này đều có bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân mỗi người là tản ra linh quang. Những linh quang này ngưng tụ sau lưng họ phảng phất hóa thành đủ loại hình ảnh chim chóc. Nếu có người ngoài ở đây sợ rằng là tương đối kinh ngạc, bởi những người đang ngồi đây đều là những chủng tộc siêu cấp thần thú trên Đại Thiên Thế Giới. Chứ điều bọn họ là có điểm giống nhau, đều thuộc chủng phi cầm. Những chủng tộc này thực lực không yếu hơn những siêu cấp thế lực trên Đại Thiên Thế Giới. Hơn nữa do những chủng tộc siêu cấp thần thú khởi nguồn từ xa xưa, lội tình thâm hậu, cho nên những siêu cấp thế lực bình thường không thể sánh bằng. Cho nên khi những chủng tộc siêu cấp thần thú này hội tụ một chỗ, dù là trên toàn bộ Đại Thiên Thế Giới cũng coi là một cỗ lực lượng tương đối khổng lồ. Ở vị trí thủ tọa đại điện, trên ghế đá có một cái bóng người ngồi xếp bằng. Người này ước chừng trung niên, tóc dài xóa, giờ tay nhấc chân tản ra khí chất tôn quý khó tả. Phượng Hoàng tộc do Phượng Hoàng Vương cùng với Hoàng Vương cùng trị vì luân phiên triền nhiệm kỳ, mà hiện tại người nắm quyền lực ở trong Phượng Hoàng tộc là trung niên nam tử này, hiện đảm nhiệm Hoàng Vương Hoàng Kim. Chư vị, hóa thần chỉ một tháng sau sẽ mở, đến lúc đó các nhà có thể đoạt mấy phần huyết nguyên thì phải xem bản lãnh của mỗi nhà. Trên tòa thủ tọa, ánh mắt có chút uy nghiêm của Hoàng Vương lướt qua, cười nhạt nói. Thanh âm của hắn vừa dứt, trong nghe mắt các vai đang ngồi ở đây, mắt cũng là lóe thần quang, toát ra một cái vẻ không thể chờ đợi được. Hóa thần chỉ chính là bảo bối tử tất các đời lưu trước lại. Ở thời viễn cổ, Phượng Hoàng tộc cùng tất cả chủng tộc phi cầm thần thú khác kết khế ước. Các thiên chí tôn thời điểm sắp vẫn lạc là tiến vào hóa thần chỉ, tàn giá thân thể, huyết mạch trong đó, dùng nhập vào hóa thần chỉ. Như thế sau này hậu bối các nhà nếu có xuất hiện thiên kiêu thì có thể tiến vào hóa thần chỉ tranh đoạt huyết nguyên đời trước lưu lại, khiến cho huyết mạch bản thân càng tinh thuần, một lần nữa biến hóa. Có thể nói đối với tất cả chủng tộc phi cầm thần thú, hóa thần chỉ này là một cái phần đại cơ duyên mà tổ tiên lưu lại. Loại cơ duyên này đừng nói là thần thú chủng tộc tầm thường, dù là Phượng Hoàng tộc cũng là động tâm thèm thuộc. Bởi vì hóa thần chỉ là do tổ tiên đời trước cùng tất cả các nhà cùng biến thành, không ai có thể độc chiếm, cho nên mỗi khi mở ra phải dựa vào bản lĩnh mỗi nhà đoạt lấy, được ít hay nhiều là phải xem năng lực của mỗi nhà. Hoàng Vương Hoàng Kim nhìn thân sắc mọi người trong đại điện cũng khẽ cười, sau đó mắt âm u chuyển hướng ghế đá phía chót nơi có hai bóng người. Người phía trước thản nhiên mặc hắc sam, cũng có chút khí thế, là tộc trưởng cửu u tức tộc Thiên Hoàng. Mà phía sau hắn là nữ tử váy đen. Nữ tử vóc người thon dài mảnh khảnh, mềm mại lả lướt, quần áo bó sát lấy đường cong mê người. Gương mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, có một chút cảm giác đẹp lạnh lùng, môi nhỏ nhắn đỏ tươi khẽ mím, khiến cho người ta tràn đầy một loại giã tính mỹ cảm rung động lòng người. Đây dĩ nhiên là cửu u Thiên Hoàng tộc trưởng. Cửu u cô nương, không biết đề nghị lúc trước của ta các vị có đáp án chưa? Hoàng Kim nhìn hai người khẽ mỉm cười. Nghe lời Hoàng Kim, Thiên Hoàng tộc trưởng trước là vốn uy nghiêm trong mắt Mộc Trần, lúc này mặt hết xanh lại trắng, mà cửu u bên cạnh cũng là cắn chặt môi đỏ mọng. Hoàng Kim thấy hai người không nói lời nào, không thèm để ý, cười cười nói: Hai vị, các vị cũng biết còn ta tu luyện là cửu chuyển thánh thành quyết, hiện tại 8 lần niết bàn, chỉ cần tiến thành được một lần niết bàn nữa là đột phá nhập thánh. Đối với Phượng Hoàng tộc ta là chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên mong cửu u tức tộc có thể đáp ứng. Vừa nói, Hoàng Kim liếc mắt nhìn sau lưng, nơi đó một thanh niên an tĩnh ngồi xếp bằng, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thân mặc kim bào vô cùng tôn quý. Từ xa nhìn lại giống như con của đế vương, khiến người ta có cảm giác kìm không được muốn thần phục. Mà người này là con của Hoàng Kim, hiện tại là thiếu tộc trưởng Phượng Hoàng tộc Hoàng Huyền Chi. Nghe nói người này tu luyện vô thượng thần thông của Phượng Hoàng tộc, cửu chuyển thánh thành thánh quyết. Thần thông này mỗi chuyển là một lần niết bàn, mỗi một lần niết bàn cần 10 năm, đợi lúc cửu chuyển viên mãn có thể bước vào thánh phẩm. Mà cửu chuyển thành thánh quyết cũng được liệt vào 36 đạo tuyệt thế thần thông trên đại thiên thế giới, như vậy đủ để thấy chỗ bất phàm của nó. Có điều thần thông như thế này tu luyện cực kỳ chật vật, yêu cầu thiên phú cực cao, hơn nữa mỗi một chuyển đều cắn nuốt huyết mạch của một loại siêu cấp thần thú. Hiện tại Hoàng Huyền Chi đã là bát chuyển thành công, bản thân tiến vào tầng thứ tiên phẩm. Nhưng mà cùng với việc đạt được bát chuyển, yêu cầu với huyết mạch siêu cấp thần thú ngày càng cao, mà hiển nhiên lần này bọn họ nhằm tới huyết mạch viễn cổ bất tử điểu trong người cửu u. Viễn cổ bất tử điểu là thuộc Phượng Hoàng nhất mạch, độ hiếm thậm chí là vượt qua huyết mạch Trần Vượng Trần Hoàng. Trên thế gian này người duy nhất còn mang huyết mạch bất tử điểu chỉ sợ còn mỗi cửu u. Những tồn tại trong chủng tộc siêu cấp thần thú khác mắt lạnh lùng nhìn cảnh này. Ở thế giới thần thú, quy tắc mạnh được yếu thua rõ ràng còn hơn so với nhân loại. Cửu u tước tộc chẳng qua là thần thú chủng tộc, còn chưa tính là siêu cấp thần thú chủng tộc. Cho nên họ mang huyết mạch bất tử điểu, không nghi ngờ là chỉ dẫn đến nhiều kẻ thèm thuồng. Trong mắt Tiên Hoàng thoáng vẻ hối thầm. Cửu u là người duy nhất thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu trong cửu u tước tộc bọn họ suốt vạn năm, cho nên toàn tộc coi nàng là hy vọng, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Mỗi một ngày nào đó cửu u hoàn thành bước tiến hóa cuối, bước vào tầng nớp thánh phẩm. Cho nên hắn mới mang cửu u tới Phượng Hoàng tộc, chủ ý là dĩ nhiên hóa thần trì kia. Nhưng hắn nào ngờ cũng vì thế mà khiến huyết mạch bất tử điểu của cửu u lọt vào mắt Hoàng Kim. Thiên Hoàng sao không biết nếu thực để cho Hoàng Huyền Chi kia cắn nuốt huyết mạch bất tử điểu của cửu u, sợ rằng cả đời này cửu u cũng không thể tiến thêm được. Đối với cửu u tước tộc, họ là đả kích chí mạng. Nhưng mà Phượng Hoàng tộc thế lớn, Hoàng Kim này còn là Hoàng Vương, thánh phẩm thiên chí tôn, xa xa không phải cửu u tước tộc họ có thể chống lại. Nếu cự tuyệt ắt chọc giận hắn. Cho nên trong lúc nhất thời, Thiên Hoàng cũng tầm loạn như mà, chỉ là miễn cưỡng nói: Vương thượng có thể nhìn chúng tiểu nữ là vũ khí của nàng. Có điều năm đó tiểu nữ tùy hứng liền kết quyết mạch với nhân loại, chỉ sợ biến cố. Nơi vừa ra ngược lại dẫn tới mắt kinh hoàng của vài siêu cấp thần thú chủng tộc. Ngay cả Hoàng Kim chân mày cũng cao. Phượng Hoàng tộc tự xưng cao quý, thích vật tinh khiết. Ở trong mắt họ, ngay cả những siêu cấp thần thú khác cũng thấp kém, huống chi nhân loại. Thiên Hoàng nhận ra cảnh này, ngược lại lòng nhẹ nhõm. Dù như vậy là không tốt cho thanh danh cửu u, nhưng mà chỉ cần bảo toàn được nàng, danh tiếng cũng không là cái gì. Có điều trong lúc hắn thở vào, phía sau Hoàng Kim, Hoàng Huyền chỉ là cười nhạt nói: Chuyện này không đáng lo, bắt tên nhân loại, tộc ta tự có thủ đoạn giải quyết huyết mạch kết nối. Hơn nữa không đả thương cửu u tiểu thư chút nào. Cố nghe lời này lòng trầm xuống, giải trừ huyết mạch kết nối chắc chắn là một bên bị thương, không phải nàng chắc chắn là tổn thương mục trần. Thiên Hoàng nghe vậy đành nhắm mắt, chỉ sợ bắt vị kia tới cũng không ổn. Vì sao? Hoàng Kim mắt híp lại, không thèm để ý cười. Trên đại thiên thế giới này, người khiến phượng hoàng tộc ta không dễ dàng bắt tới, không coi quá nhiều. Thiên Hoàng do dự một chút cắn răng, bởi vì người cùng tiểu lức kết nối huyết mạch là Mục Phủ Chi Chủ Thiên Na Đại Lục Mục Trần. Mục Trần cái tên này truyền tới cũng không dẫn tới bất cứ thanh âm nghề hoặc xa lạ. Bên cạnh những cái tồn tại siêu cấp thần thú chủng tộc kia là kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ Mục Trần, thời điểm huyền náo phù đồ cổ tộc long trời nở đất? Thiên Hoàng gật đầu. Nếu mà không biết được hiện tại Mục Trần không như trước kia, hắn cũng không lộ ra. Hoàng Kim nghe vậy kinh ngạc, bởi trên đại thiên thế giới cái tên Mục Trần này tương đối vang dội. Sẽ nhân cách Mục Phủ Mục Trần, Hoàng Kim không thèm để ý. Cái hắn để ý là mẫu thân Mục Trần hiện tại là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc. Có bối cảnh thế này, dù là phượng hoàng tộc cũng không dám làm gì với Mục Trần. Hoàng Kim nhíu mày một cái. Như thế đúng là cũng không thể cưỡng ép bắt hắn giải trừ huyết mạch liên kết. Nếu không thanh diên tịnh kia nhất định không có bỏ qua. Thấy Thiên Hoàng Hoàng Kim trầm mặc, lòng có vẻ không khỏi hiện vẻ vui mừng. Nhưng mà sự vui mừng hắn còn chưa lâu, chợt cảm thấy ánh mắt thâm ý của Hoàng Huyền Trì bắn tới, chợt cười nhạt. Nếu đã như vậy chúng ta cũng lùi một bước, huyết mạch liên kết này ta không thèm lý, dù sao không ảnh hưởng tới ta. Phượng hoàng tộc bọn họ thích vật tình kết không sai, nhưng nếu được huyết mạch bất tử điểu, hắn nguyện ý nhịn một chút. Hơn nữa hắn sao không nhận ra ý từ chối của Thiên Hoàng. Thiên Hoàng nghe vậy lòng nhất thời trầm xuống, mắt lãnh đạm của Hoàng Hiền Chi quét qua hắn một cái xuyên thủng tâm tư nói. Mục Trần đó có mẫu thân làm chỗ dựa, phượng hoàng tộc ta cũng không có cách gì làm gì hắn. Nhưng các người đừng cho rằng phượng hoàng tộc ta sợ hắn, cho nên các người muốn lấy hắn tới uy hiếp phượng hoàng tộc ta, ta chỉ có thể nói Mục Trần hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Về phần nếu các người muốn nói, đến lúc đó Mục Trần chút giận thay cửu u tiểu thư. Ha ha, vậy là Hoàng Huyền Chi ta ngược lại là cũng biết một chút. Xem vị thiên kiều hiền náo phù đồ cổ tộc nong trời nở đất này rốt cuộc khả năng gì. Nói tới đây hắn mỉm cười nhìn sắc mặt xanh mét của Thiên Hoàng cùng mặt lạnh lẽo của cửu u nói. Hơn nữa ta không tin Mục Trần kia có cam đảm tới phượng hoàng tộc ta dương ngoài. Nếu hắn thực sự tới ta bắt hắn lại để hắn biết như thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chắc có cho rằng hắn dương ngoài được ở phù đồ cổ tộc là đại thiên thế giới không ai đè được hắn. Trong đại điện rộng của Hoàng Huyền Chi ung dung, khí thế bình thản lại có một loại ngạo khí khó tả. Mơ hồ phát hiện ra khí chất vương giả, khí độ như vậy thật không giống phàm nhân. Hoàng Kim thấy vậy cũng nằm mỉm cười gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hoàng Huyền Chi. Mục Trần kia hiện giờ danh tiếng tuy vàng, so sánh con trai mình vẫn có chênh lệch, với con trai hắn thực sự là tuyệt thế thiên kiều. Vì thế mắt phượng của hắn ẩn chứa uy nghiêm, nhìn sang Thiên Hoàng cửu u, thanh âm nhàn nhạt vang trong đại điện. Bản vương chú ý đã định, một tháng sau khi hóa thần trì mở là ngày con ta cửu chuyển. Đến lúc đó vào hóa thần trì, nếu các người vẫn không muốn, vậy còn ta chỉ có thể tự mình tới lấy. Chương 1448, cửu u gặp nạn. Hậu sơn Mục Phủ, trên một ngọn núi, Mục Trần ngồi lẳng lặng xếp bằng, tình quang mênh mông như biển dập dờn quanh thân. Phía sau lưng một tồn cự ảnh tử kim vạn trượng sừng sững. Giữa lúc hô hấp, linh lực trong thiên địa tựa như lũ quét theo hơi thở đi vào. Mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khí thế cuồn cuộn. Mục Trần tu luyện kéo dài suốt một ngày mới ngừng nghỉ. Khi mặt trời lên ở đằng đông, hai mắt hắn chậm rãi mở ra. Bên trong, trong mắt đen có hai đạo linh quang vạn trượng bắn ra xa. Ngay cả thiên địa cũng bị xé rách. Mà phía sau lưng hắn, bất hổ kim thần cũng hơi dao động, sau đó tiêu tán đi. Mộc Trần cảm ứng bất hổ kim thân tiêu tán đi, mắt lưu động. Hắn có thể mơ hồ cảm giác, hắn tu luyện bất hổ kim thân gần tới cảnh giới đại thành. Trong tay hắn, uy năng của nó đã gần tới đỉnh phong. Cái này có nghĩa là sức mạnh bất hổ kim thân bắt đầu đạt đến cực hạn. Sau này muốn tăng lên chỉ là có thể theo việc thực lực bản thân hắn tịnh tiến. Bất hổ kim thân này của con đã lô hỏa thuần thanh rồi. Chợt có giọng nói từ đằng sau vang. Mục Trần quay đầu thấy Thanh Diên Tịnh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện. Có chút hăng hái nhìn bất hổ kim thân vừa tiêu tán sau lưng hắn. Mục Trần khẽ gật đầu. Nếu chỉ xét về bất hổ kim thân mà nói, sợ rằng hiện nay hắn cũng sắp tiếp cận thiên đế tiền bối. Bằng thành tựu bất hổ kim thân của con đã có tư cách đi tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân kia. Thanh Diên Tịnh cười nói, nghe thấy vạn cổ bất hủ thân, mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ nóng bỏng. Với đây là mơ ước cuối cùng của hắn. Ngay từ thời điểm ban đầu luyện bạn đại nhật bất diệt thân, không có lúc nào hắn không mong đợi hình thái cuối vạn cổ bất hủ thân kia. Có điều vạn cổ bất hủ thân là do ma hà cổ tộc cất giữ, muốn đạt được sợ không có dễ. Mục Trần thở dài nói, năm đó bất hủ đại đế chẳng qua chỉ đem vạn cổ bất hủ thân cho ma hà cổ tộc bảo quản mà thôi. Họ cũng chỉ là kẻ trông giữ, cũng không phải chủ nhân thật sự của vạn cổ bất hủ thân. Dựa theo quy định, bất hủ đại đế để lại, cứ cách một vài năm ma hà cổ tộc phải cử hành vạn cổ hội cho tất cả người tu hành bất hủ kim thân đều có tư cách tham dự, mà đến lúc đó vạn cổ bất hủ thân sẽ tự chọn chủ. Có điều hiện tại ma hà cổ tộc đúng là bắt đầu tự cho rằng mình có tư cách chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, dùng trăm vương ngàn kế quấy nhiễu người tu hành bất hủ kim thân khác, muốn để cho tộc nhân mình đặt vạn cổ bất hủ thân công nhận. Đáng tiếc tới ngày nay còn chưa có thành công. Nói tới đây, Thanh Diên Tịnh cũng cười lạnh một cái, trời có chút giễu cợt. Bọn họ bảo vệ cả vạn năm, làm sao lại muốn giao cho người ngoài. Mục Trần cười một tiếng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Với chuyện này dù sao hắn cũng hiểu rõ sức hút của vạn cổ bất hủ thân. Cho dù là những chủng tộc nội tình thâm sâu như ma hà cổ tộc cũng không thể kháng cự. Dù sao, đó cũng là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trong thiên địa, đồng thời cũng tạo ra một cái vị bất hủ đại đế, cường giả mạnh nhất thời viễn cổ. Có điều, dù họ có khó chịu ra sao, thời điểm vạn cổ hội mở ra, ta cũng đi ma ha cổ tộc. Nếu bất hủ đại đế muốn lựa chọn một chủ nhân tốt nhất cho vạn cổ bất hủ thân, vậy tất nhiên ta cũng muốn đi tranh đoạt một chuyến. Mục Trần mặt né lên thấp giọng nói, hắn một đường luyện bắt đầu từ đại nhật bất diệt thân tới hiện tại là bất hủ kim thân đại thành. Giữa quá trình đó trải qua vô số gian nan, mà mục đích hắn bước cuối cùng là vạn cổ bất hủ thân này. Cho nên bất kể là lúc đó ma ha cổ tộc có không muốn ra sao, hắn cũng toàn lực tranh đoạt. Năm đó tiên đế nói với hắn, thực lực chưa đủ thì không thể tới ma ha cổ tộc tranh đoạt. Nhưng hắn hiện giờ sớm xưa đâu bằng nay. Nếu còn có hùng tâm như vậy, mẹ dĩ nhiên ủng hộ. Tới lúc đó còn đi tranh đoạt, nếu thực sự được vạn cổ bất hủ thân công nhận. Nếu mà hà ma hà cổ tộc kia dám sinh sự bắt nạt con ta, mẹ tự nhiên cũng không buông tha cho họ. Thanh Diên Tịnh vuốt mái tóc Mục Trần, hơi có chút khí phách nói. Mục Trần nghe vậy cười một tiếng không ra vẻ, khách sáo gật đầu. Vậy thì cảm ơn mẹ. Thanh âm hắn vừa dứt, thân sắc chợt động, tay nắm chặt. Trong tay xuất hiện một tấm ngọc phù, ngọc phù lóe linh quang, sau đó vỡ vụn, linh quang dâng lên trước mặt biến thành một cái dòng chữ bằng linh quang. Mục Trần nhíu mày, sau đó sắc mặt kịch biến trong nháy mắt. Cửu gặp nạn, mau trở về thiên na. Mục Trần nhìn tám chữ, con người nhanh co rụt, đứng phát dậy thần sắc xanh mét. Ngọc phù này chính hắn để lại cho Mạn Đà La, dặn dò nàng nếu có chuyện khẩn cấp bóp vỡ ngọc phù, hắn có thể cảm ứng. Cửu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mắt Mục Trần hùng quang lóe. Đối với Cửu hắn có tình cảm không bình thường. Tuy không phải là người thương nhưng lại giống thân nhân. Năm đó Mục Trần bất ngờ gặp nàng tại Bắc Linh Cảnh, vì nguyên nhân do huyết mạch kết nối, hai người ở cùng nhau. Có thể nói Mục Trần trưởng thành tới hiện tại, Cửu chính là người dẫn đường của hắn. Khi hắn còn chưa chân chính một mình gánh vác mọi việc, đều là do Cửu bảo vệ hắn, cho hắn sự che chở. Cho nên đối với Cửu, lòng Mục Trần vẫn luôn duy trì một phần cảm kích cùng tôn kính. Cho nên khi Mục Trần Thế Đạo chuyển tin, tâm tình kích động. Sao vậy? Bên cạnh Thanh Diên Tịnh thấy mặt Mục Trần, còn người ngừng lại mở miệng hỏi. Trong mắt Thanh Diên Tịnh, Mục Trần có thể nói là tâm trí kiên định, không dễ lay động vì ngoại vật. Thế mà hiện giờ tâm tình như vậy có lẽ là chuyện vô cùng trọng yếu. Mẹ, truyền tống trận với Thiên Na Đại Lục đã xong chưa? Mục Trần xòe bàn tay xóa vết chữ, sau đó đỏ mắt chuyển sang Thanh Diên Tịnh trịnh trọng hỏi. Thanh Diên Tịnh suy nghĩ một chút nói, bình thường mà nói còn cần 5 ngày, nhưng xem dáng vẻ của con vội như vậy ta nắm chặt thời gian, 2 ngày là có thể giải quyết. Bình thường bằng thân phận thánh phẩm đại tông sư của Thanh Diên Tịnh, nếu giúp người ta xây dựng ninh trận gì, dù là siêu cấp thế lực hàng đầu cũng không dám thúc giục nàng. Nhưng hiện tại vì con trai nàng dĩ nhiên bị tăng giờ làm việc, toàn lực xây dựng, vậy thì mệt nhọc cho mẫu thân rồi, Mộc Trần cảm kích nói. Thanh Diên Tịnh ôn nhu cười, còn cần phải nói với mẹ mấy cái lời này sao? Ngừng một chút, nàng hướng phía Mộc Trần nói, xảy ra chuyện gì cần mẹ giúp không? Một người bạn rất trọng yếu xảy ra chuyện, cơ mà tạm thời chưa rõ ràng, còn cần về Thiên Na Đại Lục trước, nhưng con sẽ giải quyết tạm thời là không quấy rầy cha mẹ đoàn tụ, Mục Trần cười nói. Tại con biến hắn thành chủ nhân Bách Linh Đại Lục, cho nên não cha con dạo này bận rộn đầu có tách ra nổi. Thanh Diên Tịnh giận một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ hướng Mục Trần mỉm cười nói. Nhưng nếu con đã có lòng tin như vậy ta không nói nhiều. Hiện giờ tin tức con là con của ta, sợ rằng các siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới đều biết. Cho nên nếu con và họ xảy ra xung đột, bọn họ sẽ có chừng mực, ít nhất cũng là thánh phẩm không xuất thủ. Mục Trần gật đầu một cái. Dù hắn không định mượn danh tiếng mẹ mình ra ngoài, nhưng quan hệ mẹ con thì không thể thay đổi. Cho nên như vậy cũng là một loại bối cảnh cho hắn, có thể dùng để trấn nhiếp vài đối thủ hiện tại hắn chưa đối phó được. Mục Trần dù là tự cường cũng không có ngu xuẩn. Hai ngày sau, hậu sơn Mục Phủ, trong sơn cốc to lớn, chỉ thấy một tòa linh trận khổng lồ, trưng ngàn trượng sừng sững. Trong linh trận tản ra một đạo dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dẫn tới cả không gian xung quanh cũng không ngừng vặn vẹo. Trên linh trận, ức vạn đạo linh ấn nhuyễn như hiện, hiện lộ ra kết cấu của nó phức tạp ra sao. Đại trận trình độ thế này dù là Mục Trần hiện giờ cũng nhìn theo không kịp. Không hổ là thánh phẩm đại tông sư. Đứng ngoài đại trận, Mục Trần nhìn truyền tống linh trận kích thước bực này, kìm không được mà cảm thán một tiếng. Phía sau lưng, Thanh Diên Tịnh, Linh Khê Long tượng đều ở đây. Thậm chí Mục Phong bận rộn cả ngày không tách ra được cũng bớt thời gian chạy tới tiễn. Về phần Đường Thiên Nhi, vài ngày trước đã tạm biệt Mục Trần trở lại Vạn Hoàng Linh Viện. Tiểu tử thối, con cũng phải cẩn thận một chút. Mục Phong biết Mục Trần gặp chuyện khẩn cấp cũng có chút no âu. Dù sao đại thiên thế giới cường giả như mây cũng không như Bách Linh Đại Lục nhỏ nhỏ này. Chà, người còn coi con giống như năm đó mới rời Bắc Linh Cảnh sao? Mục Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Năm đó khi rời Bắc Linh Cảnh, Mục Phong cũng dặn dò hắn như vậy. Chờ công việc Bách Linh Đại Lục ổn thỏa, ta cũng cùng với cha con tới xem Mục phủ con xây dựng ở Thiên Na Đại Lục ra sao. Thanh Diên Tịnh cười. Vậy con trai liền là chuẩn bị nghênh đón. Mục Trần cười cười nói, sau đó hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Hướng mấy người Thanh Diên Tịnh, Mục Phong, Linh Khê gật đầu một cái, bước chân vào trong tòa linh trận kia. Hắn vùng tay áo lên, linh lực mênh mông rót vào chuyển tống trận, trong nháy mắt dao động không gian bộc phát, cả mảng thiên địa dường như là nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng tạo thành không gian thông đạo sau lưng Mục Trần. Cha, mẹ, con đi đây. Mục Trần hướng phía họ quát tay một cái, đột nhiên xoay người, mắt đèn nhánh trở nên năng lệ. Hắn nhìn không gian thông đạo, sau đó một bước bước vào. Cùng lúc đó hai bàn tay nắm chặt, cầu ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Trước kia là người bảo vệ ta, lần này thì để ta tới che chở cho ngươi đi. Lúc này truyền tống trận to lớn bộc phát vạn trượng ánh sáng, và thân ảnh Mục Trần cũng biến mất trong màn ánh sáng dày đặc đó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.